Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Lôi Đình Chi Vũ. Kakashi tiền bối, người biết Orochimaru ở nơi nào sao? Uzuki Yugao tò mò hỏi. Kakashi lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, ta chỉ có thể thuận cái phương hướng này đi xem một chút. Mà lại bằng mượn thực lực của chúng ta, căn bản liền không có cách nào đối phó Orochimaru. Nếu như gặp phải, hay chúng ta liền tự cầu phúc đi. Gặp Kakashi như thế không có nhiệt tình, Uzuki Yugao cảm thấy có chút không thú vị. Nhưng là tưởng tượng đối tượng là Orochimaru, lúc này liền xem như có lớn hơn nữa nhiệt tình chỉ sợ cũng phải tan thành mây khói. Bất quá Uzuki Yugao cũng là thiên tài. Đối với Orochimaru loại nhân vật này mặc dù tâm sinh kính sợ, nhưng là cũng không có cảm thấy mình nhất định cũng không bằng hắn. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, cho nên Uzuki Yugao mới dám vào lúc này lao ra. Kakashi tiền bối, mặc dù Orochimaru thanh danh lan xa, nhưng là ngươi cũng không kém, coi như so ra kém hắn, tin tưởng chênh lệch cũng không sẽ rất lớn. Kakashi kinh ngạc nhìn Uzuki Yugao một chút, không biết nàng chỗ nào đối với mình có như thế lớn lòng tin. Tịch Nhan, ngươi thật sự là coi trọng ta. Kakashi cười khổ nói, bây giờ Kakashi chỉ sợ ngay cả Orochimaru một nửa thực lực đều không có, làm sao có thể cùng Orochimaru khiêu chiến? Sẽ không, Kakashi tiền bối, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Uzuki Yugao tựa hồ đối với Kakashi có chút 10 phần kinh khủng lòng tin, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi, để Kakashi có chút xấu hổ. Bỗng nhiên, Kakashi trong lòng báo động nổi lên, ngừng bước chân, nói ra, ngừng một chút. Uzuki Yugao không hiểu, nhưng là vẫn ngừng lại. Kakashi tiền bối, thế nào? Uzuki Yugao tốt ngạc nhiên nói. Kakashi cười khổ, nói ra, ta nghĩ chúng ta muốn chuẩn bị kỹ càng đào mệnh. Không đợi Kakashi trả lời Uzuki Yugao nghi vấn, từ phía trước trong bụi cỏ chạy ra một cá nhân, không là người khác, chính là phản bội chạy trốn ninja Orochimaru. Có hai con chuột nhỏ. Orochimaru lộ ra một tia nụ cười, giống như một đầu phát hiện con mồi mãng xà, toàn thân lộ ra một cỗ âm lãnh. Uzuki Yugao trong nháy mắt bày xong tư thế, tay cầm trường đao, như lâm đại địch, không vì cái gì khác. Người trước mắt liền là tam nhẫn một trong dị mới, bị đời thứ ba xưng là mấy chục năm vừa gặp thiên tài ninja. Chỉ cần đương gặp được hắn thời điểm, Uzuki Yugao mới biết mình cùng tam nhẫn chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Orochimaru tựa hồ không có tính toán trực tiếp diệt sát trước mắt cái này hai nhẫn giả, mà là dùng một loại ánh mắt đùa cợt nhìn xem hai người. Kia con ngươi màu vàng óng để cho người ta không rét mà run. Kakashi cùng Uzuki Yugao mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây là sát khí. Kakashi quan trọng hàm răng, thể nội chakra trong nháy mắt bộc phát. Kia kinh khủng sát khí cũng bị Kakashi loại trừ bên ngoài cơ thể, lần nữa khôi phục vận động năng lực. Thế mà tránh thoát, thật sự là có ý tứ. Orochimaru rõ ràng hơi kinh ngạc. Đại khái là không nghĩ tới tên tiểu quỷ này lại có thể đột phá sát khí của mình chấn nhiếp đi. Orochimaru, Kakashi thở hổn hển, ánh mắt nhìn chằm chằm Orochimaru, ngân mái tóc màu trắng. Xem ra ngươi chính là Kakashi, ngược lại là không nghĩ tới. Sakumo nhi tử đã lớn như vậy. Ha ha, thật sự là có ý tứ. Không biết phụ thân ngươi bản sự, ngươi học xong mấy tầng? Orochimaru nói, tựa hồ có chút kích động, ngay cả phản bội chạy trốn sự tình tựa hồ cũng bị áp hậu. Trong lúc nhất thời, Orochimaru khí thế trên người đại thịnh, Kakashi cảm giác đối mặt mình cũng không phải là một cá nhân, mà là một đầu hung mãnh đại xà. Mình tựa hồ liền là cái này con đại xà con mồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt vào trong bụng. Kakashi phải tay nắm lấy phía sau ngàn đình đao, hoành giữ trước người, còn sót lại mắt phải gắt gao nhìn xem Orochimaru. còn đã bị sát khí trấn nhiếp nằm vô pháp nhúc nhích, Uzuki Yugao. Kakashi cũng không có dư thừa công phu đi chiếu cố nàng. Còn nữa nói, Orochimaru hiện tại hiển nhiên là đối Kakashi càng có hứng thú. Sẽ không đi đụng Uzuki Yugao loại tiểu nhân vật này. Không sai, không sai. Cái này cầm đao khí thế rất có năm đó Sakumo dáng vẻ. Orochimaru tựa hồ càng ngày càng hưng phấn. Nhìn về phía Kakashi trong ánh mắt tràn đầy một loại mong đợi cảm giác. Kakashi nắm chặt trong tay ngàn đình. Thể nội chakra không ngừng mà kịch liệt vận chuyển. Kakashi biết, nếu như một đao không thể ra kết quả lời nói. Chỉ sợ mình căn bản liền không có cơ hội vung ra đao thứ hai. Cho nên, một đao, là Orochimaru cho Kakashi cơ hội. Cũng là Kakashi cơ hội. Một đao về sau, Kakashi sinh tử liền tại Orochimaru một ý niệm. Toàn thân chakra ngưng tụ trong bàn tay phải. Tiếng sấm nổ tại ngàn đình phía trên ngưng tụ. Màu lam hồ quang điện không ngừng tại trên đao nhảy lên. Đây là Orochimaru hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là càng nhiều tựa hồ là kinh ngạc. Giống như không thể tưởng tượng nổi một chiêu này thế mà lại lần nữa ra hiện tại thế giới này đông. Dạng, lôi đình chi vũ. Kakashi trong miệng quát nhẹ. Trong tay ngàn đình trong nháy mắt như là một đầu lôi long. Quấn quanh lấy trăm ngàn đầu thiểm điện. Lộ ra thanh thế bức người. Trông thấy tại Kakashi trong đao xuất hiện cảnh tượng. Orochimaru ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Mà Uzuki Yugao thì là hoàn toàn bị trước mắt một màn này cho bị khiếp sợ. Đây chính là Kakashi tiền bối thực lực sao? Không phải nói Kakashi tiền bối lợi hại nhất chiêu thức là thiên điểu sao? Kia một chiêu này đao thuật là chuyện gì xảy ra? Phía trên truyền đến khí tức để Uzuki Yugao có một loại chí mạng cảm giác. Quá nguy hiểm. Đây là Uzuki Yugao trong lòng duy nhất cảm giác. Nàng có thể tinh tường địa cảm giác được. Nếu như là mình trúng một chiêu này. Nhất định là bỏ mình hạ tràng. Không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Không để ý đến hai người trong lòng đủ loại tâm tình rất phức tạp. Kakashi một đao vung ra. Thân thể như ảnh tùy hình. Người đao tựa hồ hợp làm một thể, mang theo cường đại thế sét đánh lôi đình. Kakashi quơ trường đao trong tay. Lôi đình chi vũ, Hatake đao pháp bên trong áo nghĩa một trong. Cần muốn cường đại chakra cùng đao thuật tu vi. Tướng lôi thuộc tính chakra rót vào trường trong đao. Mượn từ đao thuật thi triển, ngưng tụ ra lôi đình long lưu. Phát ra trận trận long ngâm. Đối mặt cái này thanh thế thật lớn một đao. Orochimaru không có lựa chọn tránh, mà là lựa chọn đối kháng chính diện. Như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tại Orochimaru băng lãnh đồng tử màu vàng bên trong, tựa hồ để lộ ra một tia hưng phấn cảm giác. Orochimaru cảm giác mình làm lạnh huyết dịch tại thời khắc này tựa hồ có một tia khô nóng cảm giác. Cái loại cảm giác này tựa hồ là cảm giác nhiệt huyết sôi trào a. Vì sao lại có loại cảm giác này? Đúng. Năm đó cùng Sakumo cùng nhau thời điểm, không phải là gặp Sakumo dùng một chiêu này chém giết vô số cường đại địch nhân. Kia một cây đao, kia một cái thân ảnh, để cho người ta cũng không khỏi có chút nóng huyết cùng nhớ lại. Nhưng là nhớ lại về nhớ lại, trên chiến trường rèn luyện ra được kinh khủng bản năng để Orochimaru tại trước tiên làm ra ứng đối. Chỉ gặp Orochimaru cắn nát tay trái. Nhanh chóng lùi về phía sau. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Thông linh chi thuật. Tam trọng la sinh môn. Trong nháy mắt, ba tòa như là từ u sâm trong địa ngục xuất hiện cánh cổng kim loại ra hiện tại Kakashi trước mắt. Kakashi con ngươi co rụt lại. Thầm nghĩ. Không nghĩ tới Orochimaru thế mà lại dùng chiêu này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.